Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1116 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1116 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1116. Mặc tộc Vương Thành, một bộ nghiêm phòng tử thủ, căn bản sẽ không chủ động xuất kích, cho nên Đông Tây quân có đủ tinh lực, thời gian làm những chuyện này. Khai thác vật tư cũng không phải việc khó. Trước tiên tìm kiếm mục tiêu khai thác, sau đó sử dụng hư không âm dương kính, na di mục tiêu đến gần trụ sở, cuối cùng là nhẹ nhàng khai thác. Đông Tây quân 3 vạn chi chúng, coi như thay phiên khai thác, duy nhất một lần có thể xuất động trên vạn người, hiệu suất cực cao. Trên cơ bản, một tòa càn khôn thế giới không đến 10 ngày nửa tháng sẽ biến thành một đống vụn. Mà trong lúc tìm kiếm càn khôn thế giới để khai thác, tướng sĩ cũng có thể lưu ý chọn ra càn khôn thế giới thích hợp để làm đạo cụ công kích Vương Thành, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ Dương Khai ngắm nhìn hư không, có thể nhìn thấy từng tòa càn khôn thế giới bị khai thác thành từng mảnh nhỏ. Trên những càn khôn thế giới, vô số thân ảnh bận rộn không ngớt. Từ ngày hắn định cư tại thôn xóm này cho tới nay, đã 10 năm. 10 năm là trong tiểu càn khôn, ngoại giới mới hơn 2 năm mà thôi. 10 năm đối với một võ giả tu hành có thành tựu chỉ là một cái búng tay. Nhưng mà đối với những người bình thường không tu hành thì đã không tính là ngắn. Tuy rằng thiên địa linh khí trong tiểu càn khôn của Dương Khai nồng đậm cực kỳ, hoàn cảnh sinh tồn hậu đãi, người bình thường có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí có thể sống đến 150 tuổi, nhưng đối với vợ chồng người thợ săn, sinh mệnh đã đi được khá xa rồi. Tiêu Tiêu đến để bọn họ có thể được hưởng thụ niềm vui gia đình, tất cả yêu thương của hai vợ chồng đều đặt lên trên thân của nữ nhi này. Tiêu Tiêu rất thông minh, mặc kệ chuyện gì nàng đều có thể hiểu, cho dù là cầu học trên học đường, lần nào cũng được tiên sinh ca ngợi. Nàng cũng là một người cực kỳ hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã học được giúp mẹ làm việc nhà, theo cha lên núi đi săn. Trong đời có thể có một đứa con gái như vậy, vợ chồng hai người thợ săn không còn gì tiếc nuối. Nhưng mà để cho hai vợ chồng lo lắng là căn bệnh năm đó khiến nha đầu này mãi mà không lớn thêm. Năm đó nhặt được nàng, nàng khoảng chừng 3-4 tuổi. Bây giờ 10 năm trôi qua, nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa, căn bản không có dáng vẻ mà hài tử mười mấy tuổi nên có. Hai vợ chồng người thợ săn ngày ngày cảm tạ thiên ân ban cho đứa nhỏ, đồng thời cũng cầu xin thượng tiên thương hại, khẩn cầu thượng tiên nếu muốn trừng phạt, xin cứ việc trừng phạt bọn họ. Bọn họ chỉ nguyện Tiêu Tiếu có thể bình an lớn lên. Chỉ là hai vợ chồng cầu xin không có hiệu quả, hoặc là nói thời cơ chưa tới. Tiểu sơn thôn không lớn, chỉ có mười mấy gia đình. Mọi nhà đều là thợ săn, tâm tính thuần phát, có giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà hồng trần thế tục tự nhiên không thể thiếu chút bẩn thỉu. Dị thường của Tiêu Tiếu chung quy là phiền phức. Dung Khai sớm có phát giác, nhưng không để ý. Lão tổ là muốn hồng trần tẩy luyện để chữa thương, gặp phải chút chuyện phàm tục tự có chỗ tốt đối với nàng. Trong học đường nho nhỏ vẫn là 10 hài tử, nhưng những hài tử trước kia đều đã lớn rồi, sớm đã không còn học ở đây, phần lớn đều trở về trong nhà giúp đỡ. Bây giờ 10 người này là thế hệ sau. Tiêu Tiếu như cũ trong đó, chỉ là nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, nàng không có gì khác so với những hài tử khác. Nhưng hơn 10 năm sinh hoạt thế tục, nàng sớm đã có được tư duy cùng phái đoàn mà hài tử mười mấy tuổi nên có. Cho nên, Bây giờ nàng nghiễm nhiên trở thành phụ tá cho tiên sinh, phụ trách dạy học cho bọn nhỏ đọc sách, tập viết. Mỗi sáng, nàng đều sẽ hỗ trợ một canh giờ, sau đó theo cha lên núi đi săn. Thư quyển trên tay dạy bảo cho bọn nhỏ đọc, quay đầu liếc mắt nhìn tiên sinh đang nằm trên ghế, cầm thư quyển che mặt ngủ. Tiêu Tiếu đành thở dài. Tiên sinh quá là lười mà. Lúc còn rất nhỏ, nàng còn rất sùng bái tiên sinh. Chủ yếu là tiên sinh thỉnh thoảng sẽ biến ra đồ ăn ngon cho nàng. Bây giờ thời gian qua nhiều năm, cuối cùng phát hiện ra diện mục thật sự của tiên sinh. Ngoài cửa bỗng nhiên tối sầm, bọn nhỏ tiếng đọc sách cũng chợt im bặt. Tiêu Tiếu quay đầu nhìn, thấy hai người đứng nơi cửa. Chân mày nho nhỏ cau, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Không gì khác, đây là thợ săn của một thôn khác. Nàng đi săn cùng cha trên núi, thật nhiều lần gặp người này. Lần trước đụng trúng là mấy ngày trước, bọn hắn đuổi theo một con mồi. Kết quả Tiêu Tiếu tay mắt lanh lẹ, một tiễn bắn chết con mồi. Hết lần này tới lần khác, người này nói con mồi là hắn phát hiện trước. Cuối cùng, cha bị bất đắc dĩ, phân một nửa cho hắn, như vậy mới xong chuyện. Tình huống tương tự không chỉ xuất hiện một lần, các thợ săn khác trong thôn đều bị hắn nói như vậy. Nếu là người bình thường, lấy tính tình của đám thợ săn, tất nhiên sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Tiếu từng nghe cha nói, người thợ săn này có người quen vào... Tiêu Tiếu từng nghe cha nói, người thợ săn này có người quen vào Thủy Nguyệt Phủ tu hành, hơi có địa vị, cho nên người bình thường không có chọc nổi. Đám thợ săn bị hắn ăn hiếp, chỉ có thể ngăn tức giận, im hơi lặng tiếng, mặc cho người này ngang ngược càn rỡ. Lại không biết người này tìm tới học đường làm gì, mà lại người bên cạnh hắn nhìn không giống hắn lắm, không có vết tích thô ráp phơi gió phơi nắng của đám thợ săn. Ngược lại là kiểu người giống tiên sinh, đều mang cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Tiêu Tiêu nói không ra cảm giác này là gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh, nàng cũng cảm thấy tiên sinh dường như có chỗ khác biệt so với những người khác. Chính là nàng! Người thợ săn kia chỉ tay vào Tiêu Tiêu. Văn Viễn thúc phụ, người xem, nha đầu này là yêu vật. Hai chữ yêu vật khiến Tiêu Tiếu rất tức. Mấy năm trước, mấy hài tử trong thôn cũng trong âm thầm gọi nàng là yêu vật. Bởi vì nàng mãi không lớn thêm, vậy mà khí lực còn rất lớn. Rõ ràng trông chỉ có 3-4 tuổi, lại có thể đi theo cha lên núi đi săn. Có đôi khi bắt được con mồi còn to hơn cha. Mà sau khi bị các vị phụ mẫu trong thôn giáo huấn qua, bọn nhỏ không còn dám nói như vậy nữa. Bọn nhỏ mặc dù không hô, nhưng mà trong lúc lơ đãng gọi ra, đám thợ săn đều biết có một tiểu hài mãi không trưởng thành. Tuy nhiều năm không lớn thêm, đi săn lại là một tay hảo thủ. Mỗi lần lên núi săn mồi, chiến tích còn hơn cả những tay thợ săn già lão luyện. Mỗi lần Tiêu Tiếu đi theo cha lên núi đụng phải thợ săn của những thôn khác, những người kia đều sẽ dùng ánh mắt hiếu kỳ để nhìn nàng. Nhưng trước mặt gọi nàng là yêu vật, chỉ có cái tên chán ghét này thôi. Văn Viễn thúc phụ là một thanh niên sắc mặt trắng nõn, người cao, mặc một bộ trường bào màu xanh. Người thợ săn tướng mạo thô ráp đứng bên cạnh hắn, giống như gà rù bên cạnh thiên nga. Mà nếu so tuổi tác, rõ ràng người thợ săn lớn hơn, nhưng trên bối phận lại lấy người thanh niên làm trưởng. Trên thực tế, người thanh niên lớn tuổi hơn là do người tu hành quanh năm hấp thu linh khí, tự nhiên dung nhan không già. Hắn trên dưới đánh giá Tiêu Tiếu rồi chậm rãi lắc đầu. Mặc dù tiểu nha đầu trước mặt rất xinh đẹp, nhưng toàn thân không có vết tích yêu khí, hiển nhiên không phải là yêu vật. Đối với sức phán đoán phương diện này, hắn còn có điểm tự tin. Dù sao cũng đã tu hành không ít năm, thực lực không tầm thường. Thấy hắn lắc đầu, người thợ săn vội la lên. Văn Viễn thúc phụ! Người không nên bị tướng mạo của nàng ta lừa. Nàng ta xem ra chỉ có 3-4 tuổi, nhưng trên thực tế, 10 năm trước chính là bộ dáng này. Ai cũng không biết nàng ta đến cùng lớn bao nhiêu, nói không chừng là lão yêu vật. Không phải nói yêu vật tu hành có thành tựu, có thể biến hóa thành người sao? Tiêu Tiếu lại không nhịn được, nhe răng trợn mắt đối với tên thợ săn kia. Nghe hắn nói mình là lão yêu vật, nàng càng phẫn nộ một cách khó hiểu, hận không thể nào xé miệng hắn ra. Mà cũng không hiểu rõ vì điều gì, nàng giống như đặc biệt mẫn cảm đối với chữ lão. Văn Viễn ồ một tiếng, nhíu mày. 10 năm trước là bộ dáng này ư? Là thiên chân vạn xác, mọi người quanh đây đều biết, không tin, người đi hỏi đi. Tên thợ săn kia mãnh liệt gật đầu. Văn Viễn sờ tay lên cằm. Ôi, thật là thú vị. Trước đó nghe chắc tử trong nhà nói có một yêu vật thành tinh. Hắn căn cứ chức trách người tu hành nên hàng yêu trừ ma. Nếu thật có yêu vật, một kiếm chém đi là được. Nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu này, hắn liền biết người ta không phải là yêu vật. Dù cho là yêu vật tu hành có thành tựu, cũng không có khả năng thu liễm yêu khí hoàn mỹ, trừ phi thực lực hơn xa hắn. Hắn là hư vương cảnh, có thể qua mắt hắn, vậy sợ kém nhất là yêu vật đạo nguyên cảnh. Yêu vật bậc này, toàn bộ hư không đại lục đều chẳng có bao nhiêu con, làm sao lại xuất hiện ở đây được. Lại nghe nói 10 năm trước, tiểu nha đầu này chính là bộ dáng như vậy, thật là khiến hắn hiếu kỳ. Đang muốn mở miệng hỏi tiểu cô nương kia có thể để cho ta kiểm tra hay không, chợt thấy phía sau có một đạo bóng ma bao phủ. Văn Viễn quay đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một tráng phụ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thần sắc tức giận nhìn chằm chằm hắn. Sau lưng tráng phụ còn có 10 người thợ săn trong thôn, cầm trong tay cung tiễn, nông cụ, nhìn hắn chằm chằm. Trong thôn này không có lớn, thợ săn ngoài thôn mang theo một thanh niên đến học đường gây sự, xem xét liền biết không có chuyện gì tốt. Không cần hô hào, nhìn thấy cảnh này, mười mấy nhà đều cùng chạy tới. Người thợ săn của thôn khác thấy chiến trận này liền chột dạ, nhưng nhớ tới mình còn có thúc phụ bên cạnh, lại thẳng lưng lên, nét mặt đầy khiêu khích. Vị đại tỷ này có việc sao? Văn Viễn nhìn tráng phụ kia hồ nghi hỏi. Tráng phụ một tay đập vào bả vai hắn rồi gằn giọng nói. Ta không có gì, ta chỉ muốn hỏi, các ngươi có chuyện gì? Tay phát lực, không ngờ phát hiện người thanh niên nhìn như đơn bạc này lại vững như bàn thạch, không có chút nhúc nhích, càng không có thần sắc đau đớn. Một cái đập này của nàng có thể chém đứt một cây củi. Tráng phụ đột nhiên nhớ ra, ánh mắt nhìn người thanh niên cũng trở nên ngưng trọng. Tráng phụ bước vào trong học đường xoay người, thân thể cường tráng giống như một tòa thiết tháp, ngăn nơi cửa chống đỡ mưa gió. Sau lưng nàng, Tiêu Tiếu thò đầu ra, tay chỉ vào người thợ săn. A nương, người này nói ta là yêu vật. Tráng phụ cắn răng nhìn về người thợ săn. Cẩu vật trường căn, ta thấy người chán sống rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói Tiếu Tiếu nhà ta như vậy? Ta thấy người mới là yêu vật. Cả nhà ngươi đều là yêu vật. Tên thợ săn trường căn cứng cổ nói. Cao nhân Thủy Nguyệt Phủ trước mặt, há lại cho bác phụ ngươi làm càn. Có phải yêu vật hay không? Để cho thúc phụ ta xem xét thì biết. Thủy Nguyệt Phủ. Tráng phụ lại nhìn về Văn Viễn, vừa rồi đoán người này là người tu hành. Bây giờ quả nhiên là thế. Nhưng khi thế của nàng lại không thua nửa phần. Nàng trầm giọng nói. Cao nhân Thủy Nguyệt Phủ thì sao? Có thể tùy ý nói xấu người khác ư? Đối với toàn bộ người trên hư không đại lục, chuyện tu hành không phải là cơ mật. Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng bao nhiêu đều có nghe qua. Nhưng cho dù đứng trước mặt một Thủy Nguyệt Phủ, tráng phụ cũng không sợ hãi. Văn Viễn cười khổ. Vì đại tỷ này, an tâm chớ vội. Ta cũng đâu nói đứa nhỏ này là yêu vật đâu. Tráng phụ trừng mắt nhìn hắn. Vậy thì ngươi tới đây mà làm gì? Văn Viễn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ rất nhanh, hắn đáp. Vì đại tỷ này, ta là chấp sự của Thủy Nguyệt Phủ. Tu vi địa vị trong phủ mặc dù không quá cao, nhưng tự tin còn có nhãn lực. Nếu đại tỷ đồng ý, để cho ta cẩn thận điều tra thân thể của đứa nhỏ này. Ta tin đứa nhỏ này không phải là yêu vật, mà qua miệng ta nói ra, hẳn có thể chặn miệng người khác. Người cảm thấy ra sao? Tráng phụ còn đang trợn mắt nhìn Văn Viễn, lúc này nghe hắn nói, thần sắc không khỏi hòa hoãn hơn nhiều. Mặc kệ ra sao, người trong tu hành này không thể nào ỷ thế hiếp người, ngược lại tận tình khuyên bảo, là người biết nói đạo lý. Nếu người khác vô lễ, tráng phụ đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Người ta có lý do như vậy, tráng phụ cũng không tiện bày sắc mặt không tốt. Chỉ là lắc đầu nói. Tiểu Tiếu không phải là yêu vật. Ta nuôi nàng 10 năm, điểm ấy rất rõ ràng, không cần người khác kiểm tra. Kể cả là yêu vật thì có sao đâu. Vẫn là đứa nhỏ nàng tột cùng yêu quý, không thể để cho người ngoài khi nhục nửa phần. Lại không ngờ, nàng vừa dứt lời, Tiêu Tiếu lại giật giật y phục của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nói. Mẹ, ta muốn kiểm tra. Tráng phụ cúi đầu nhìn nàng, ngồi xổm người, hiền lành nói. Tại sao lại muốn kiểm tra? Tiêu Tiếu là ngoan nhất, kiểm tra làm gì? Tiêu Tiếu quay đầu nhìn sang Văn Viễn. Nếu ta không phải là yêu vật, sau khi ngươi kiểm tra, lại có người gọi ta như vậy, thì làm sao bây giờ? Văn Viễn nghiêm mặt nói. Ta chỉ một lời, đủ định công luận. Thân là võ giả hư vương cảnh, phần tự tin như vậy vẫn là có. Tiêu Tiếu gật đầu. Được rồi, ngươi kiểm tra đi. Văn Viễn cười nói. Đưa tay đây. Tiêu Tiếu nhu thuận duỗi ra một tay. Văn Viễn đưa ra hai ngón tay đặt lên trên cổ tay của nàng, thôi động lực lượng điều tra. Chốc lát, sắc mặt biến đổi không thôi. Một bên, tráng phụ nhìn mà nơm nớp lo sợ. Sợ thanh niên này không nói được lời tốt, trong lòng đã ngầm hạ quyết tâm. Nếu tên này thật có can đảm nói ra điều gì xấu xa, nàng sẽ một quyền đánh rụng răng hắn. Một phen kiểm tra không tốn bao nhiêu thời gian, biểu lộ của Văn Viễn lại trở nên cực kỳ cổ quái. Tiêu Tiếu ngẩng đầu hỏi. Ta là yêu vật sao? Văn Viễn lắc đầu. Không phải. Tiêu Tiếu lập tức nhìn về tên Trường Căn. Có nghe chưa? Về sau còn dám gọi ta như vậy? Ta lấy mũi tên bắn ngươi. Trường Căn vội la lên. Thúc phụ, người phải nhìn cho cẩn thận nha. Tiểu nha đầu này khẳng định có chỗ lạ kỳ. Đang trầm tư, Văn Viễn nghe, quay đầu nhìn hắn. Ta đã nói, nàng không phải yêu vật. Tất nhiên, nàng không phải yêu vật. Về sau, đừng có tùy ý chỉ trích người khác như vậy. Trường Căn không nghĩ ra người mình mời giúp đỡ, lại thiên vị người ngoài. Nhất thời không nói xấu hổ đến cực kỳ. Nhưng Văn Viễn đã là trưởng bối của hắn, lại là người tu hành. Hắn nào không dám không nghe. Tráng phụ nhẹ nhàng thở ra. Văn Viễn thì nét mặt ôn hòa, nhìn Tiểu Tiếu. Tiểu cô nương, người tên là gì? Mẹ, đặt ta tên là Tiếu Tiếu. Ồ, Tiếu Tiếu. Văn Viễn khẽ gật đầu. Lúc này tráng phụ kia dõng dạc nói. Vị tiên sinh này, ngài đã là người tu hành. Có thể nhìn ra thân thể Tiếu Tiếu có chỗ nào không ổn hay không? Những năm này, vì sao mãi mà không có lớn thêm? Văn Viễn như có điều suy nghĩ, rồi lên tiếng đáp. Trên thân thể cũng không có gì không ổn. Về phần không lớn thêm, ta cũng không rõ. Có điều đứa nhỏ này có thể là một căn cơ thích hợp cho việc tu hành. Tráng phụ nghe thì ngạc nhiên. Ngoài cửa, tên thợ săn càng là kích động. Khi tuổi còn trẻ, hắn cũng từng có mộng tu hành. Hắn cũng từng tham gia đòi hội thu đồ của Thủy Nguyệt Phủ. Chỉ tiếc không thể vượt qua kiểm tra, bị đào thải. Tuyệt con đường tu hành, hắn mới an tâm làm thợ săn. Lúc này nghe Văn Viễn nói, Tiêu Tiếu lại có thể thích hợp tu hành, sao có thể không kích động. Sau khi Văn Viễn xác định Tiêu Tiếu không phải là yêu vật, còn muốn kiên trì kiểm tra thêm một phen, chính là nhìn ra Tiêu Tiếu có tư chất bất phàm. Nhưng mà chuyện này không nên tùy tiện nói ra, nhất định phải cẩn thận kiểm tra một phen mới có thể xác định. Bây giờ mặc dù kiểm tra qua, hắn lại vẫn không thể xác định. Cho nên mới nói là có khả năng. Bởi vì hắn thấy căn cơ của Tiêu Tiếu rất cổ quái, có vẻ như cực dai, lại có vẻ như cực kém. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống lạ kỳ như vậy. Tiêu Tiếu thích hợp tu hành sao? Tráng phụ trên mặt lộ ra mộng nhiên. Văn Viễn cẩn thận nói. Hiện nay còn chưa thể kết luận. Có lẽ nhãn lực của ta không đủ. Như vậy đi, ta hồi phủ một chuyến, mời trưởng lão trong môn đích thân đến đây điều tra, rồi mới định đoạt. Nói xong, quay người ra khỏi học đường, nhún người nhảy lên, chớp mắt không thấy tăm hơi. Chương 5237. Ngàn năm trước, hư không đạo tràng Lăng Không xuất thế, mang đến trùng kích cực lớn cho tu hành chi đạo của toàn bộ đại lục. Trước khi hư không đạo tràng xuất hiện trong đại lục, võ giả lấy đế tôn làm trưởng. Tông môn nhà nào nếu có một vị đế tôn cảnh tọa trấn, vậy có thể gọi là đại tông môn. Nếu có hai vị, đó chính là tông môn đỉnh tiêm. Trong đại lục, số lượng đế tôn cảnh cũng không nhiều, rải rác mười mấy hai mươi vị. Đế tôn cảnh tầng 3 càng là phượng mao lân giác. Cho nên, tại niên đại đó, đám võ giả đều coi điểm cuối của võ đạo là đế tôn cảnh. Mỗi người tu hành đều khát vọng sẽ có một ngày mình có thể đạt tới cảnh giới chí cao, tầm mắt bao quát non sông. Chỉ có số ít mấy đế tôn tầng 3 ẩn ẩn cảm thấy trên đế tôn còn có huyền bí cường đại hơn. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn cố gắng ra sao đều không thể hiểu thấu đáo huyền diệu. Đến một ngày, thiên địa linh khí của toàn bộ hư không đại lục bỗng phát sinh biến đổi lớn. Ai cũng không biết căn nguyên của biến đổi lớn này ở đâu. Nhưng tất cả người trong tu hành đều vì vậy mà được lợi. Võ giả thích hợp tu hành càng ngày càng nhiều. Người thiên tư xuất chúng cũng ngày càng nhiều. Đồng thời, số lượng đế tôn cảnh nước lên thì thuyền lên. Ngay cả những người bình thường không có tư chất tu hành, tuổi thọ trung bình dường như cũng được tăng. Một thời gian rất dài sau đó, hư không đạo tràng hoành không xuất thế. Từ đó về sau, võ giả trên hư không đại lục mới biết được, đế tôn cảnh không phải là điểm cuối võ đạo. Cường giả đế tôn cảnh tu hành đến cực hạn, thể nội có thể ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa âm dương ngũ hành chi lực, khai thiên tích địa, bản thân diễn hóa càn khôn khai thiên cảnh. Những đế tôn cảnh bị khốn đốn nhiều năm trên cảnh giới này, kích động vạn phần, đều khát vọng đến cực điểm đối với khai thiên cảnh. Trong hư không đạo tràng, ẩn chứa huyền bí khai thiên tích địa, diễn hóa càn khôn. Chỉ cần có thể vào hư không đạo tràng, sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trên võ đạo. Nhưng mà hư không đạo tràng không phải là ai cũng đều có tư cách đặt chân. Đối với tất cả võ giả trên đại lục, nơi này đã được coi là đạo tràng thánh địa. Lúc tuyển bạc nhân tài, yêu cầu đối với tư chất khắc nghiệt đến cực điểm, không quan hệ đến cảnh giới cao thấp. Có lẽ một khai nguyên cảnh mới nhập môn tu hành không lâu đều có thể được đạo tràng tiếp ứng, bước vào trong đạo tràng tu hành. Nhưng mà một đế tôn tầng 3 đỉnh phong bị khuôn đốn vô số năm, vô luận cố gắng ra sao đều không thể nào đến gần đạo tràng nửa bước. Đạo tràng tuyển bạc nhân tài không câu nệ thời gian địa điểm. Thánh địa này dường như tự có lý lẽ vận chuyển. Phàm là có võ giả nào vào pháp nhãn của nó sẽ có một lực lượng vô danh tiếp dẫn nhập trong đạo tràng. Cho nên mấy năm đầu sau khi hư không đạo tràng xuất thế, võ giả trên đại lục thường xuyên có thể thấy tràng cảnh có người được đạo tràng tiếp dẫn. Những võ giả này tất nhiên đều có xuất thân tông môn nào. Đối với tông môn nuôi dưỡng bọn họ, đạo tràng có ban thưởng. Những ban thưởng này đối với những đế tôn cảnh không đủ tư chất kia thật sự chính là phúc trời ban. Bởi vì thứ đạo tràng ban thưởng là pháp môn ngưng tụ đạo ấn, còn có tài nguyên âm dương ngũ hành. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tài nguyên tu hành phổ thông có thể cung cấp cho những đệ tử trong tông sử dụng. Bây giờ, ngàn năm đã qua, các môn phái trên đại lục đều đã quen thuộc hư không đạo tràng, thừa nhận địa vị thống trị của nó trên đại lục. Có thể nuôi dưỡng được một đệ tử có tư cách được đạo tràng tiếp dẫn là mục tiêu mà mỗi tông môn cố gắng. Cho nên các môn phái đều cực kỳ nhiệt tâm đối với chuyện thu môn đồ. Đây là nguyên nhân mà Văn Viễn làm việc hấp tấp. Lấy nhân lực hư vương cảnh, thật sự không thể nào phân rõ tư chất tu hành của Tiếu Tiếu, chỉ có thể mời trưởng lão trong tông tới điều tra. Nếu vì vậy mà để Thủy Nguyệt Phủ thu được một môn đồ xuất sắc, có tư cách nhập đạo tràng, vậy địa vị Thủy Nguyệt Phủ sẽ như diều gặp gió. Thủy Nguyệt Phủ không phải là đại tông môn, tông chủ thực lực mạnh nhất mới là đế tôn tầng 1 mà thôi. Các trưởng lão trong môn đều là đạo nguyên cảnh. Đội hình như vậy đặt ở vào ngàn năm trước coi như không tầm thường, nhưng mà hôm nay đã có vẻ không đáng nhắc tới. Lần trước, Thủy Nguyệt Phủ có đệ tử được hư không đạo tràng tiếp dẫn đã là chuyện của 800 năm trước. Một lần kia, đạo tràng ban thưởng lượng tài nguyên tu hành khổng lồ, để cho Thủy Nguyệt Phủ thu hoạch to lớn, làm cho cao tầng trong môn nhớ mãi không quên. Những năm gần đây, trong môn cao tầng cũng bốn chỗ thu đồ đệ, nhưng chỉ tiếc thu hoạch rải rác. Văn Viễn rời đi, Trường Căng, tên thợ săn này không dám ở lại lâu. Trong tiếng mắng chửi của tráng phụ, hắn xám xịt chạy mất. Tên thợ săn bị bắn cho một tiễn sượt qua người, dọa cho hoảng sợ gào thét, té ngã trên đất. Đám người đằng sau ồn ào cười to. Đến tận lúc này, vị tiên sinh mới ung dung tỉnh dậy, chợt thấy bên ngoài náo nhiệt, nét mặt mờ mịt hỏi Tiếu Tiếu. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiêu tức giận, trừng mắt nhìn tiên sinh. Lão nhân gia người, nên tiếp tục ngủ đi. Người tiên sinh gãi đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm. Hiệu suất làm việc của Thủy Nguyệt Phủ là cực cao, chủ yếu là vì quá mức coi trọng đối với chuyện thu đồ đệ. Khi Văn Viễn trở về Thủy Nguyệt Phủ, tìm tới trưởng lão mình thân cận nhất báo cáo tình huống. Trưởng lão kia liền ngựa không dừng vó, chạy tới thôn. Trước sau nửa canh giờ, Tiêu Tiếu vừa mới ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị theo cha lên núi đi săn. Giữa trời, hai bóng người đáp xuống trước cửa. Một người chính là Văn Viễn, một người khác là lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt hòa ái. Chính là đứa nhỏ này. Lão giả kia vừa đáp xuống liền thấy Tiêu Tiếu. Văn Viễn gật đầu. Chính là nàng. Người trưởng lão này hăng hái hỏi thăm. Có thể khiến Văn Viễn ngươi không nhìn rõ. Từ chất nha đầu này có lẽ thật sự có chỗ đặc biệt. Để lão phu xem. Văn Viễn lại nhìn người thợ săn cùng tráng phụ giới thiệu nói. Vị này chính là trưởng lão Thủy Nguyệt Phủ. Lần này ta cố ý mời lão nhân gia tới kiểm tra từ chất của Tiếu Tiếu. Nhất định sẽ không có bất kỳ nguy hại gì đối với nàng đâu. Xin hai vị yên tâm. Người thợ săn nhẹ nhàng gật đầu. Được thợ săn cho phép, trưởng lão mới cười cười nói. Tiểu cô nương, vươn tay ra đây. Trước kia, Văn Viễn cũng từng kiểm tra nàng, cho nên Tiêu Tiếu cũng quen việc, duỗi ra một tay. Lão nhân gia nhô ra hai ngón tay, đặt lên cổ tay Tiêu Tiếu. Tay kia thì vuốt râu, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận điều tra. Được một lát, lão giả bỗng mở to hai mắt, nhìn về Tiêu Tiếu. Tiểu cô nương có nguyện ý gia nhập Thủy Nguyệt Phủ ta tu hành hay không? Tiêu Tiếu quả quyết lắc đầu. Không được. Lão giả cứng mặt. Hắn vốn cho rằng mình là mời chào như vậy, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ chạy theo như vịt. Dù sao đối với người bình thường, có thể tu hành là thiên đại hỷ sự. Lại không ngờ tới nha đầu này cự tuyệt dứt khoát. Đây chính là chuyện mà hắn chưa bao giờ từng gặp. Có điều dù sao chỉ là tiểu hài, không rõ đủ loại chỗ tốt của tu hành, vì vậy hắn hỏi. Vì sao tiểu cô nương không muốn? Tiêu Tiếu quay đầu nhìn về vợ chồng người thợ săn. Ta muốn ở cùng cha mẹ ta thôi. Vợ chồng người thợ săn nghe trong lòng đều cảm thấy rất ấm áp. Trưởng lão khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, hài tử à, nhưng tóm lại người phải lớn lên. Không có khả năng cả một đời không tách rời cha mẹ. Tiêu Tiếu nghiêng đầu. Vậy thì ta không lớn nữa, không rời cha mẹ. Vợ chồng người thợ săn chỉ cảm thấy đời này có nữ nhi như vậy dù có chết cũng không hối tiếc. Trưởng lão bật cười, đứa nhỏ này nói như vậy quả thật là thiên chân vô tà. Hắn tiếp tục ân cần dụ dỗ. Nếu người không lớn lên, ngày sau cha mẹ người già, người muốn phụng dưỡng như nào? Ta biết đi săn. Tiêu Tiếu giơ cung nhỏ trong tay mình lên. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Thường thường đi gần sông, nào có ai không ướt giày. Con mồi trên núi không phải là vô tận không hết. Đi săn gặp nguy hiểm. Nếu người có thể tu hành, ngày sau không cần dùng cung tiễn đi săn. Tùy tiện một đạo bí thuật là có thể nhẹ nhàng bắt mồi. Người còn có thể bay tới đi lui, càng có thể du lịch phong cảnh đại lục, lãnh hội phong tình các nơi. Há không có nhiều tiền đồ hơn so với sơn thôn nho nhỏ này. Một phen đại đạo lý, nhưng mà Tiêu Tiếu vẫn thẳng thừng lắc đầu. Trưởng lão cũng không vội, mặc dù hắn đang nói với Tiêu Tiếu, nhưng lại biết có thể làm chủ việc này chính là cha mẹ hài tử. Tiểu cô nương mặc dù có vẻ không cảm thấy hứng thú đối với chuyện tu hành, nhưng cha mẹ nàng rõ ràng đã động tâm. Làm cha làm mẹ, nào có ai không hy vọng hài tử nhà mình có tiền đồ rộng lớn. Đối với người trên hư không đại lục có thể tu hành là ban ân tốt nhất. Cho nên, vừa rồi lời kia có vẻ như là nói với Tiếu Tiếu, thực chất là nơi cho vợ chồng thợ săn. Thực chất là nói cho vợ chồng thợ săn nghe, hắn tin vợ chồng thợ săn sẽ có lựa chọn chính xác. Không còn thuyết phục nữa, đưa một vật cho Tiếu Tiếu. Vật này người nhận lấy đi, nếu có một ngày người muốn nhập môn tu hành, đốt vật này lên, tự sẽ có người đến đây tiếp dẫn. Nói rồi, quay người rời đi. Văn Viễn ôm quyền, sau đó cũng về theo. Rời Tiểu Sơn Thôn, Văn Viễn mới nói. Trưởng lão à, tư chất đứa bé kia thật sự không tầm thường sao? Trưởng lão lắc đầu đáp. Nói ra thì thật xấu hổ, lão phu cũng không thể nào nhìn thấu triệt. Văn Viễn giật mình, ngay cả trưởng lão đều nhìn không rõ ràng sao? Hắn lại khó hiểu. Đã không nhìn rõ ràng, vì sao lại muốn thu nàng nhập môn? Trưởng lão cười ha ha. Chính là bởi vì không nhìn rõ ràng, cho nên mới muốn thu nàng ta. Đã không nhìn rõ ràng, vậy để chính nàng ta chứng minh. Nếu tư chất nàng ta thật sự xuất chúng, vậy Thủy Nguyệt Phủ ta có thêm một hạt giống tốt. Nếu tư chất kém, vậy cũng sẽ không lãng phí tài nguyên gì. Văn Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Trưởng lão anh minh. Hắn còn xoắn xuýt vấn đề tư chất tốt xấu. Trưởng lão đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mặc kệ tư chất nàng tốt hay xấu cứ thu trước rồi tính, ngày sau luôn có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần vào Thủy Nguyệt Phủ, tư chất tốt xấu đều không thành vấn đề. Tiêu Tiếu cúi đầu nhìn vật trong tay mình, đó là một nén nhang. Trông không khác gì nén nhang bình thường, chỉ có điều rất ngắn, chỉ dài một chỉ, mà dường như từng bị đốt, chỉ còn có một nửa. Lão đầu tử kia đúng là quá hẹp hòi, cho đồ người khác dùng thừa. Chương 5238. Tiêu Tiếu chung quy là vào Thủy Nguyệt Phủ. Bản thân nàng không muốn rời cha mẹ, nhưng mà thợ săn khuyên răn một phen, lại để cho nàng xử lại quyết định. Đợi khi tu hành có thành tựu, biết bay, chẳng những có thể lãnh hội phong thổ các nơi trên đại lục, mà còn có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Thợ săn lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch qua một vùng gần đây. Dưới sự miêu tả của hắn, đủ loại đồ ăn uống mà Tiêu Tiếu chưa từng nghe nói, quả thật khiến cho nàng mê người. Điều này đối với Tiêu Tiếu chính là dụ hoặc không thể cự tuyệt. Cuối cùng, Tiêu Tiếu quyết định bái nhập Thủy Nguyệt Phủ. Nàng nghĩ rất đơn giản, đến tu hành mấy năm rồi quay về. Như vậy không cần rời xa cha mẹ, mà lại đến lúc đó nàng tu hành có thành tựu, còn có thể mang cha mẹ đi các nơi mua thật nhiều đồ ăn ngon. Trong lòng vợ chồng người thợ săn muôn vàng không bỏ, nhưng mà cân nhắc đến tiền đồ tương lai của con gái, chỉ có thể giấu đi nỗi lòng. Nén hương nhen lên, rất nhanh, Văn Viễn từ Thủy Nguyệt Phủ chạy đến mang Tiếu Tiếu đi. Nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ hơn 10 năm chưa từng tách rời mình, tráng phụ cuối cùng không nhịn được, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Người thợ săn tiến lên an ủi, kết quả vành mắt cũng đỏ hoe. Trước học đường, Dương Khai ngẩng đầu nhìn về nơi xa, rồi im lặng. Nếu nói Tiêu Tiếu muốn tu hành, hắn tùy tiện có thể dạy bảo, nhưng cân nhắc đến mục đích của chuyến đi này, tiếp xúc nhiều chuyện hồng trần càng tốt hơn, cho nên Dương Khai chưa bao giờ muốn để Tiêu Tiếu tiếp xúc với việc tu hành, lại không ngờ bị Thủy Nguyệt Phủ chặn ngang mất. Hắn cũng không ngăn cản, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng qua hiện nay xem ra, biểu hiện tương lai của Tiêu Tiếu có thể sẽ để cho Thủy Nguyệt Phủ giật nảy cả mình. Dù sao là cường giả cấp bậc lão tổ, mặc dù phong ấn ký ức, phần tư chất tu hành kia vô luận ra sao cũng không thể che giấu. Văn Viễn cùng trưởng lão kia nhìn không thấu, đúng là nhãn lực không đủ. Đủ loại ảo diệu trên người lão tổ đã vượt xa phạm trù mà bọn hắn có thể điều tra. Bởi vì, quả thực không thể phán đoán tư chất tu hành của Tiêu Tiếu là tốt hay xấu, cho nên Văn Viễn tiếp dẫn nhập Thủy Nguyệt Phủ, lại chỉ là sắp xếp nàng tu hành chung cùng những đệ tử mới nhập môn khác, không có đãi ngộ gì đặc biệt. Những đệ tử mới nhập môn này nhỏ thì 7-8 tuổi, lớn thì mười mấy tuổi, chỉ có Tiêu Tiếu là trông nhỏ nhất, giống như hài đồng 3 tuổi, nhưng mà đã không quan hệ đến tư chất của nàng. Từ nhỏ chưa từng tách rời cha mẹ, lần ly biệt này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Rời xa Sơn Thôn đến Thủy Nguyệt Phủ, Tiêu Tiếu nhớ nhà đến sốt ruột, nhớ cha nhớ mẹ, thường xuyên len lén lau nước mắt. Cảm xúc ưu sầu này đi theo nàng tận một tháng. Tuy Dung Khai có thể nhẹ nhàng giải quyết hết thảy, nhưng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Thời gian 10 năm không có lớn thêm. Bắt đầu từ ngày thứ 3, Tiêu Tiếu rời nhà đến Thủy Nguyệt Phủ, kích cỡ lại lặng lẽ tăng. Cuối cùng, hắn có thể để tâm xuống. Theo quan sát lúc trước, là tổ sở dĩ thời gian dài như vậy một mực không có biến hóa, chính là bởi vì thương thế quá nặng. Một khi nàng bắt đầu lớn thêm, đã nói rõ, thương thế của nàng bắt đầu có chuyển biến tốt. Lão tổ đã không còn đáng ngại, còn lại chỉ là cần thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày, thương thế của nàng sẽ triệt để khôi phục. Loại biến hóa này không phải trùng hợp, nếu không, không có đạo lý xuất hiện kịp thời như vậy. Dương Khai vốn cho rằng là do lão tổ luôn sinh hoạt trong Sơn Thôn, nhưng cẩn thận điều tra phát hiện không phải như thế. Loại biến hóa này không có quan hệ với việc lão tổ ở đâu, mà là có quan hệ với cảm xúc của nàng. Rời Sơn Thôn quen thuộc, xa cách cha mẹ, loại cảm xúc ly biệt này phát tiết ra mới là nguyên nhân thúc đẩy lão tổ lớn thêm. Ly biệt chi tình cũng là một loại hồng trần lịch luyện, xem ra trước đó không nhúng tay can thiệp là đúng. Mà như vậy xem ra, chỉ cần để Tiêu Tiếu trải qua thêm nhiều chuyện đặc biệt, hẳn là sẽ có tác dụng đối với việc chữa thương nàng. Qua thời điểm ưu thương, thiên phú tu hành xuất sắc của nàng cũng rốt cuộc triển lộ ra. Ngắn ngủi nửa tháng, nàng đã thành công cảm ứng khí cơ, dẫn khí nhập thể, chính thức bước vào con đường tu hành, trở thành một võ giả luyện khí nho nhỏ. Yên lặng quan sát biểu hiện của nàng, Văn Viễn có thể nói là mừng rỡ như điên, lập tức báo cáo việc này cho trưởng lão. Trưởng lão ngược lại, trầm ổn hơn hắn nhiều, chỉ kêu Văn Viễn chú ý quan sát thêm, xem biểu hiện tiếp theo rồi tính toán sau. Hai tháng sau, Tiêu Tiếu thành công đột phá luyện khí cảnh, tiến vào khai nguyên cảnh. Lại hai tháng sau, Tấn khí động. Hai tháng nữa, Tấn ly hợp cảnh. Ngắn ngủi một năm, Tiêu Tiếu liên tiếp đột phá mấy đại cảnh giới, từ vị thăng đến thần du cảnh. Tốc độ tấn thăng ly kỳ bậc này thật sự chưa từng nghe, chưa từng thấy. Chờ nói Thủy Nguyệt Phủ, chính là toàn bộ hư không đại lục, cũng chưa từng nghe nói có thiên tài nào có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Điều này quả thật không hợp với thói thường. Cao tầng của Thủy Nguyệt Phủ chấn động, môn chủ cùng tất cả trưởng lão đều ký thác đối với nàng, cảm thấy sẽ có một ngày nàng nhất định có thể được đạo tràng tiếp dẫn, trở thành môn đồ đạo tràng, quan diệu Thủy Nguyệt Phủ. Nhưng mà tiềm lực tu hành của Tiêu Tiếu dường như trong một thời gian một năm đã dùng sạch. Từ đó về sau, liên tục một năm sau, tu vi Tiêu Tiếu lại chẳng còn tiến bộ. Chuyện này khiến cho cao tầng Thủy Nguyệt Phủ thất vọng cực kỳ. Mặc dù nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng mà bất lực. Năm thứ tư sau khi bái nhập Thủy Nguyệt Phủ, Tiêu Tiếu được cao tầng Thủy Nguyệt Phủ cho phép xuất tông, quay trở về thăm người thân. Trong thời gian 4 năm, Tiêu Tiếu không thể rời Thủy Nguyệt Phủ nửa bước. Không khác, biểu hiện ban sơ của nàng quá mức kinh diễm. Cao tầng Thủy Nguyệt Phủ một mực che giấu nàng, sợ bị một ít đại tông môn để mắt cướp đi. Loại chuyện này còn không phải chưa từng phát sinh. Môn phái nhỏ coi như tìm được nhân tài lại khó có thể bảo trụ. Tiêu Tiếu biểu hiện ra tư chất tu hành quá mức nghịch thiên, cao tầng Thủy Nguyệt sao có thể không chú ý. Cho đến hôm nay, xác định Tiêu Tiếu đã hao hết tiềm năng mới thả nàng xuất tông. Rời nhà 4 năm, trong lòng Tiêu Tiếu chỉ muốn về, lao thẳng về Tiểu Sơn Thôn. Trở lại thôn xóm quen thuộc, đẩy cánh cửa nhà quen thuộc kia, Tiêu Tiếu nhìn thấy tráng phụ đang xử lý con mồi trong bếp. Hốc mắt của Tiêu Tiếu lập tức ẩm ướt. Tráng phụ ngẩng đầu, hai mặt liền tràn đầy kinh hỉ. Đường già, Tiếu Tiếu về rồi. Tiêu Tiếu bay nhào vào trong ngực tráng phụ ôm chặt lấy. Người thợ săn nghe tiếng đi ra, thấy một cảnh tượng ấm áp. Đêm đó, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Con mồi được luộc thành một nồi canh thịt, ba người cùng ăn. Thợ săn uống rượu ngon Tiêu Tiếu mang về từ Thủy Nguyệt Phủ, say mềm. Tiêu Tiếu vẫn là đệ tử của Thủy Nguyệt Phủ, nếu vào tông, danh phận này sẽ không mất. Chẳng qua hiện nay, nàng đã không được cao tầng coi trọng, mà tu vi nàng cũng chỉ là thần du cảnh. Vì vậy Thủy Nguyệt Phủ không còn quá ràng buộc nàng, thậm chí xét trên bộ dáng đặc thù của nàng, ngay cả nhiệm vụ tông môn của Thủy Nguyệt Phủ đều chưa từng giao cho nàng. Không có cách, mặc dù tiến vào Thủy Nguyệt Phủ, Tiêu Tiếu có bắt đầu lớn lên thêm, nhưng bây giờ mới qua 4 năm, Tiêu Tiếu nhìn vẫn chỉ là hài tử 7-8 tuổi. Thủy Nguyệt Phủ không thể trông cậy vào một đứa bé đi hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, cho nên bây giờ mặc dù trên danh nghĩa Tiêu Tiếu vẫn là đệ tử của Thủy Nguyệt Phủ, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, có thể ở hẳn tại Sơn Thôn mà không ai có ý kiến. Và đây là chuyện mà nàng thiết tha mơ ước. Lúc trước, nàng sở dĩ đồng ý gia nhập Thủy Nguyệt Phủ là muốn thuận theo tâm ý của cha mẹ, làm bạn bên cạnh cha mẹ mới là khát vọng của nàng. Đêm đó Tiêu Tiếu không có ngủ, mà đứng dậy tiến về trong núi, đến căn nhà gỗ mà năm xưa người thợ săn nhặt được nàng. Mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng căn nhà gỗ này không biến mất, thậm chí rất nhiều thợ săn lên núi đều thích đặt chân nghỉ ngơi ở đây. Tiêu Tiếu bố trí một phen, bố trí trận pháp cấm chế quanh căn nhà, lúc này mới vào trong nhà ngồi xuống tu hành. Nàng luôn giấu một bí mật này chính là cao tầng Thủy Nguyệt Phủ đều chưa từng được biết. Đó chính là tu vi nàng không phải là thần du cảnh mà là hư vương cảnh. Tiềm năng tu hành của nàng cũng chưa từng hao hết. Sở dĩ có thể ngụy trang thành thần du cảnh trước mặt cao tầng Thủy Nguyệt Phủ là do một công pháp ẩn nặc mà trong lúc vô tình nàng lấy được từ công pháp cát Thủy Nguyệt Phủ. Lúc trước nàng bái nhập Thủy Nguyệt Phủ tu hành một năm có biểu hiện kinh người. Cũng chính là vào lúc đó nàng bỗng ý thức. Mình biểu hiện càng kinh người càng không có cơ hội xuất tông. Trước khi nàng được hư không đạo tràng tiếp dẫn, Thủy Nguyệt Phủ nhất định sẽ không để cho nàng tùy tiện rời tông. Mà một khi tiến vào trong hư không đạo tràng, sợ rằng càng không có cơ hội quay trở về Sơn Thôn. Cho nên, nàng thấy, nếu có một loại công pháp có thể che giấu tu vi thì tốt. Vì vậy nàng đến công pháp cát, thật đúng là tìm được một môn công pháp. Cầm về, vụn trộm tu hành, hiệu quả tốt ngoài dự liệu. Về sau vận chuyển công pháp kia, chính là tông chủ và các trưởng lão cũng không nhìn thấu hư thật. Tất cả mọi người cho rằng cảnh giới của nàng một mực dừng ở thần du cảnh, mà trên thực tế tu vi nàng tiến triển cực nhanh, xưa nay chưa từng đình trệ. Tiêu Tiếu cũng không ngờ công pháp kia vậy mà cao minh. Nhưng mà về sau, nàng lại đi công pháp khác một chuyến, rốt cuộc tìm không thấy thiên công pháp kia nữa. Công pháp kia cứ như là vì thỏa mãn tâm nguyện của nàng mà xuất hiện. Ẩn tàng mấy năm rốt cuộc đã được như nguyện, thành công xuất tông trở về. Tiêu Tiếu đã quyết định về sau sẽ không rời cha mẹ. Từ ngày nàng trở về, vợ chồng người thợ săn không hỏi đến việc tu hành của nàng. Thời gian 4 năm chờ mong chẳng những không khiến thân tình trở nên nhạt nhẽo, mà ngược lại càng nồng đậm hơn. Mà vợ chồng người thợ săn cũng đã cảm nhận được Tiêu Tiếu đã khác. Biểu hiện rõ ràng nhất, Tiêu Tiếu thường xuyên sẽ biến mất mấy canh giờ, nhưng mà sau khi trở về còn mang theo rất nhiều tinh mỹ vị. Mà lên núi đi săn, Tiêu Tiếu hầu như có thể sớm phát hiện ra con mồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Kết thúc tập 1116 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.